Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Máy ghi địa chấn bị mò đi. Phần tròn ngoại hình, mặt ngoài bóng loáng, xem ra lại như mập mạp lu lớn. Trên cao nhất là mấy cái lớn cuộn dây. Cùng trong phòng thí nghiệm từ trường tham trắc nghi khí cuộn dây tương tự. Bị đặc chế pha lê bọc, dường như sinh trưởng ở máy ghi địa chấn lên vành tai lớn. Trên thân thể chứa ba cái cánh tay máy, nhường máy ghi địa chấn xem ra càng như ba chân vành tai lớn cua. Ở bóng loáng ở bề ngoài, rõ ràng ấn hành quân kiến công ty tiêu chí cùng tên. Bọn họ làm khoa học công tác người lâu như vậy, các loại hình thù kỳ quái máy móc đều gặp. Loại này tạo hình, ở một trong mắt mọi người, trái lại có vẻ rất phổ thông. Cái này máy móc chính là hành quân kiến công ty máy móc. Một cái chuyên gia vây quanh máy móc quay một vòng, trừ mấy cái lớn cuộn dây, không phát hiện chỗ đặc thù, hao tổn sức lực, liền vì này 6 cái máy móc. Nhưng bọn họ cũng không biết, những dụng cụ này là dùng tới làm cái gì, có ích lợi gì. Đoàn người nhìn về phía Ngô Trấn, hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn. Ngô Trấn nói rằng, lời này vừa nói ra, trên sân rơi vào yên tĩnh quái dị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì nói tiếp. Bọn họ đều cho rằng, đây chỉ là phổ thông địa chất khảo sát máy móc. Kết quả là máy ghi địa chấn, chính là quãng thời gian trước, hành quân kiến công ty Trần Mặc phát biểu ngày đó liên quan với động đất báo động trước luận văn. Một tên địa chất chuyên gia hỏi, đúng, cái này chính là hắn căn cứ luận văn nguyên lý, chế tác ra máy ghi địa chấn. Ngô Trấn nói rằng, hắn cái kia bài luận văn ta xem qua, ý nghĩ rất mới mẻ độc đáo, nhưng quá mức thiên mã hành không, đều là lý luận đồ vật, ứng dụng tính không lớn, thất bại độ khả thi rất lớn. Một tên địa chất chuyên gia nói rằng, biết rõ thất bại cũng muốn kiểm tra, lẽ nào bởi vì sợ thất bại, liền không đi thí nghiệm sao? Này không phải khoa học. Ngô Trấn, nhường chúng người không thể phản bác. Động đất báo động trước này một khối, chúng ta nghiên cứu mấy chục năm, cũng chỉ là dừng lại ở sóng địa chấn báo động trước. Chúng ta cũng không nhất định hoàn toàn đúng, muốn thời gian dài hơn báo động trước. Tại sao không thể lấy làm gương cái khác người ý nghĩ? Hắn núi đá có thể công ngọc. Mọi người trở nên trầm mặc. Ngô Trấn ở trong bọn họ, tư cách xem như là già nhất một cái. Hơn nữa Ngô Trấn nói cũng không sai. Hiện tại không nói cái này, xem trước một chút cái này máy móc sử dụng đi. Ngô Trấn đem USB cắm vào máy tính, thuyền khảo sát khoa học cất cánh. Không có quá nhiều quan tâm, mọi người chỉ có thể quốc gia này mặt ngoài an ổn, nhưng không nhìn thấy sau lưng đang cố gắng nhà khoa học cùng công tác người. Máy ghi địa chấn đưa lên tuyển chọn phi thường trọng yếu. Đầu tiên nhất định phải tảng khối vận động sinh động đứt gãy. Còn cần ở 200m trở lên đáy biển. Thiết kế thời điểm, chỉ có thể chịu đựng 200m trở lên thủy áp. Nước quá sâu, máy ghi địa chấn chịu đựng không được như vậy lớn nước biển áp lực. Đội khảo sát khoa học thường thường sẽ ở Mariana vùng này khoa thi. Đối với vùng này địa thế địa chất tình huống cũng coi như hiểu rõ. Đưa lên vị trí có thể ung dung tìm tới. Hiện tại đã vào thu, thời tiết tương đối ổn định, mặt biển không có quá to lớn sóng gió. Máy ghi địa chấn đưa lên công tác tiến hành đến phi thường thuận lợi. Rất ít người biết, bọn họ chào phúng hành quân kiến công ty đã đem máy ghi địa chấn chế tác ra. Càng không ai biết, máy ghi địa chấn đưa lên lắp đặt công tác đã tiến vào kết thúc. Đông Thái Bình Dương, nơi này là địa cầu Thái Bình Dương tảng khối cùng Á Âu bản khối chỗ giao giới, thuộc về động đất dày đặc nhất địa phương một trong. Ngô Trấn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính. Ở phía sau hắn, vài tên chuyên gia cũng lẳng lặng nhìn. Ra biển đã nửa tháng. Lần này thuyền khảo sát khoa học khoa thi hạng mục có hải dương hóa học, hải dương vật lý, sinh vật biển cùng hải dương địa chất các loại hạng mục. Đang tiến hành cái khác khoa thi đồng thời, máy ghi địa chấn đưa lên cũng ở đồng thời tiến hành. Trừ tuyển chọn vấn đề, cái khác cũng không có vấn đề quá lớn. đưa lên phương thức vô cùng đơn giản. 5 vị trí đầu cái đã toàn bộ đưa lên hoàn tất. Đây là cái cuối cùng máy ghi địa chấn. Lắp đặt thành công. Nhìn thấy máy tính tin tức biểu hiện sau, Ngô Chấn rốt cục lộ ra nụ cười. Nghe được Ngô Chấn tin tức, cái khác người dồn dập vỗ tay. Thạch Đằng Xuyên chiếu nhìn radar thiết bị hiển thị, cùng vệ tinh hình vẽ. Mặt trên mục tiêu là một chiếc hoa hạ thuyền khảo sát khoa học. Này chiếc thuyền khảo sát khoa học, tựa hồ đang hướng về đáy biển bên trong đưa vào cái gì máy móc. Mấy lần trước không biết vị trí cụ thể. Lần này xa xa theo dõi lại đây. Hắn nhận được nhiệm vụ, chính là điều tra rõ ràng. Đám này người Hoa, đến cùng hướng về trong biển. Hải lý, quăng món đồ gì, có thể đem một đài thiết bị mò trở lại. Nhìn thấy trên da đa điểm đỏ rời đi. Thạch Đằng Xuyên chiếu mới hạ lệnh, đi tới vừa nãy thuyền khảo sát khoa học dừng lại vị trí. Mặt biển bình tĩnh, gió biển không lớn, nhường thuyền không có như vậy lay động. Thạch Đằng Xuyên chiếu đi tới mép thuyền, cầm kính viễn vọng kiểm tra một lần mặt biển. Không có bất kỳ phát hiện nào. Đưa vào sâu na, tìm bọn họ vừa nãy ở đây thả cái gì. Thạch Đằng Xuyên chiếu để ống dòm xuống nói rằng. Theo Thạch Đằng Xuyên chiếu ra lệnh một tiếng, hai cái sâu na thiết bị liền bị ném xuống biển. Thuyền trưởng phát hiện tình huống, một tên binh lính chạy đến nói rằng. Thạch Đằng Xuyên lập tức đi vào khoang thuyền. Vị trí này có một cái đồ vật, là một cái kim loại vật thể, khả năng là dụng cụ ẩn thuyền hoặc là cái khác không biết tên máy móc. Một tên quan quân chỉ vào sâu na thu thập số liệu nói rằng. Thạch Đằng Xuyên chiếu suy nghĩ một chút mở miệng, chuẩn bị đánh vớt lên. Hành quân kiến công ty, bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc sự chú ý toàn bộ ở kính hiển vi điện tử lên. Tây Tạng máy ghi địa chấn đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Trạm giám sát cũng xây dựng lên đến, đo lường số liệu truyền về một ít, đo lường đến mấy cái ba, không cấp động đất, có điều những này động đất, người bình thường không cảm giác được. Vì lẽ đó không nhiều lắm dùng. Có điều số liệu chứng minh, cái này máy móc là có thể sử dụng. Ở đất chấn động đạt đến 5 cấp, có phá hoại tính thời điểm, máy ghi địa chấn mới sẽ chủ động báo động trước. Thái Bình Dương khu vực máy móc đưa lên cũng đang tiến hành. Tin tưởng không lâu sau đó, hết thảy máy móc liền có thể đưa lên hoàn tất. Máy ghi địa chấn sự tình đón lấy hẳn là đo lường số liệu vấn đề. Hắn đã không cần quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn đã đưa vào mới nghiên cứu bên trong. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Đây là hắn sau đó phải trọng điểm nghiên cứu đồ vật. Khoa học kỹ thuật thư viện muốn nghiên cứu 8 hạng khoa học kỹ thuật. Hắn hiện tại, vật liệu này một hạng đều chưa hoàn thành. Chỉ có hoàn thành này một hạng vật liệu, mới có thể bắt được cái kế tiếp hạng mục nghiên cứu. Khoảng thời gian này, cần thiết máy móc thiết bị đã toàn bộ trở về. Hắn hiện tại cần phải làm là hợp thành siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu silic carbon. Loại vật liệu này, phần tử kết cấu là tổ ong hình lục giác, cùng graphen kết cấu tương tự. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới từ kính hiển vi điện tử bên trong lui ra ngoài. Tiếp tục phối chế hóa học thuốc. Loại vật liệu này hợp thành cần đặc thù hóa học thuốc, ở cao áp dưới hợp thành. Vừa nãy nắm một cái thí nghiệm, hóa học thuốc nồng độ thấp một điểm, thí nghiệm yêu cầu rất cao. Tuy rằng hợp thành vật liệu bên trong có silic carbon, nhưng độ tinh khiết không cao. Cần nhiều lần tinh luyện mới có thể được chút ít silic carbon. Cái này vật liệu, độ tinh khiết càng cao, siêu đạo tính càng tốt. Dùng để chế siêu đạo chip, đối với silic carbon độ tinh khiết yêu cầu gần như hà khắc. Lại như hiện tại chip dùng silic tinh như thế. Tuy rằng 100% độ tinh khiết hợp thành hầu như không thể. Có điều hắn cũng cần làm hết sức tăng cao silic carbon độ tinh khiết. Thuận tiện sau đó sử dụng. Chính đang Trần Mặc cẩn thận phối chế hóa học thuốc thời điểm, Mặc nữ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mặc ca ca, đảo quốc người mò đi rồi một đài máy ghi địa chấn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.